Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Lực Bạt Sơn Hề khi cái thế. Lại nói, Bàn Cổ chém giết 3000 hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần ma bộ phận bản nguyên tại Tân Sinh Hồng Hoang bên trong diễn hóa thành vì vô tận hung thú. Đây cũng là khai thiên về sau đệ nhất lượng kiếp, hung thú lượng kiếp xuất hiện duyên cớ. Nói cách khác, trên thực tế, trước mắt huyết hà đại trận bên trong 3000 thần ma, chính là lúc trước hỗn độn ma thần một điểm bản nguyên chi lực diễn hóa ra hung thú. Hung thú đại kiếp đã qua, rất nhiều hung thú biến mất giữa thiên địa, nhưng là hung thú bản nguyên, lại là không có biến mất. Bị Minh Hà lão tổ quan sát vu tộc tế bái bàn của tổ thần Đồ Đằng, cùng vô tận u minh huyết hải dung hợp, diễn hóa ra huyết hải đại trận, sắp tán rơi vào thiên địa ở giữa hung thú bản nguyên thôn tính. Đây cũng là vì cái gì Tô Thanh có thể thôn tính hỗn độn ma thần hư ảnh, liền có thể sinh ra một loại thực chất thuế biến nguyên nhân. Nói cách khác, hỗn thế tứ hầu cùng hung thú bản nguyên hợp lại mới là hoàn chỉnh hỗn độn ma viên, mới có thể đủ ngưng kết ra hoàn mỹ hỗn độn ma viên tinh huyết. Đồng dạng, Si Vưu trong tay hổ phách đao chính là tiên thiên hung thú bạch hổ diễn hóa. Bây giờ bạch hổ hung thú gào thét, cũng dẫn tới Minh Hà huyết hải bên trong hỗn độn ma thần khí tức chấn động. Bạch hổ ma thần khí tức cùng Si Vưu hổ phách đao sinh ra một loại cộng minh. Cái này lệnh huyết hải đại trận xuất hiện một điểm sai lầm. Mà lúc này, huyết hải đại trận chỗ sâu Tô Thanh lại rõ ràng nhất cảm giác được cơ hội đã tới. Bây giờ, hắn đã đem thuộc về hỗn độn ma viên thông thiên huyết hải thần trụ luyện hóa. Phát giác được hư không bên trong xuất hiện biến cố, hắn hỗn độn bạo viên địa sát pháp thân thi triển ra đại tiểu như ý thần thông, diễn sinh ra một vài mười vạn trượng hỗn độn ma viên. Hai tay của hắn ôm lấy bên cạnh thông thiên hỗn độn thần ma chủ. A ha, lên, lên, lên. Hỗn độn bạo viên quanh thân khủng bố khí huyết bộc phát, mỗi một khối cơ bắp đều trở nên cao ngất lên, giống như núi non thoải mái gò núi. Chỉ là cái này gò núi lại có thể không ngừng nhảy động, không cách nào tưởng tượng tràn trề đại lực gia tăng tại hỗn độn thần ma trụ phía trên. Ầm ầm, toàn bộ huyết hải đại trận đều đang dao động. Vừa rồi mênh mông cuồn cuộn trung yên dòng sông, lúc này cũng bắt đầu trở nên hoảng đãng. Cũng đúng, mỗi một cây thông thiên thần trụ đều là huyết hải đại trận căn cơ. Hỗn độn bạo viên cường thế như vậy, muốn đem hỗn độn ma viên thần ma trụ rút ra, tự nhiên tác động toàn bộ huyết hải đại trận bản nguyên. Ngay tại hướng về Hậu Nghệ cùng Si Vưu kéo dài trung yên chi hà, bản thân liền là 3000 hỗn độn ma thần diễn hóa ra vạn vật trung yên chi lực, tự nhiên cũng bắt đầu lắc lư. Si Vưu hổ phách đao diễn hóa ra bạch hổ, khí thế đại thịnh, vậy mà trực tiếp dẫn dắt 3000 hỗn độn ma thần bên trong thuộc về bạch hổ bản nguyên lực lượng. Hổ phách đao hóa thành thao thiết miệng, đem thuộc về bạch hổ hỗn độn ma thần tản mát giống nhau bản nguyên thôn phệ trống không. Hống hống hống, Si Vưu trong tay hổ phách đao trở nên càng thêm khủng bố, chỉ ít so lúc trước cường hãn ba thành có dư. Hư vạn vật trung yên chi hà, bản thân bởi vì hỗn độn ma viên thần trụ dao động đã kinh biến đến mức có chút không ổn định, lúc này bị thôn tính bạch hổ ma thần bản nguyên, mà hổ phách đao thì là trở nên cuồng bạo ba thành. Này lên kia xuống, vốn nên là bị nghiền ép Si Vưu cùng hổ phách đao, vậy mà cùng hư không bên trong vạn vật trung yên chi hà lâm vào cháy bỏng trạng thái. Siêu, Hậu Nghệ đã kinh lại lần bắn ra một chi khủng bố vũ tiễn, xạ nhật tiễn những nơi đi qua, đem thương khung xé rách, trong bầu trời có thể nhìn thấy rõ ràng khe hở, bàn cổ tàn sát 3000 hỗn độn thần ma tràng cảnh. Ở trong hư không diễn hóa, bản năng e ngại, lệnh vạn vật chung yên chi hà 3000 hỗn độn ma thần. Lại lần bắt đầu chấn động kinh dị, làm xạ nhật tiễn uy năng, cùng chi tiếp xúc nháy mắt, vạn vật chung yên chi hà triệt để băng tán. Cùng lúc đó, huyết hải đại trận chẳng qua là hỗn độn ma viên, cũng là thông thiên thần trụ trực tiếp từ huyết hải bên trong rút ra. Mỗi một cây hỗn độn thần ma trụ, không chỉ có là gánh chịu lấy huyết hải đại trận căn cơ, kỳ thật cũng cùng toàn bộ U Minh huyết hải hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Làm hỗn độn ma viên đem thần ma trụ rút ra nháy mắt, huyết hải sát trận sụp đổ. Một trận trước nay chưa từng có to lớn hải khiếu trong biển máu cuốn tới. Huyết hải chính là Tu La nhất tộc đại bản doanh. Kỳ thật tại vô tận huyết hải chỗ sâu, kỳ thật vẫn tồn tại cùng loại với Long tộc thủy tinh cung công trình kiến trúc. Lúc này, tại trận này có thể dung chuyển huyết hải bản nguyên hải khiếu hạ, bẻ gãy nghiền nát, hết thảy đều trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Đối mặt với cuồng bạo hải khiếu, liền xem như cùng huyết hải vui buồn có nhau Tu La tộc võ giả, cũng không ít trực tiếp bị xé nứt. Bọn hắn muốn từ huyết hải bên trong bay lên, nhưng là huyết hải bên trong điên cuồng hải khiếu, thậm chí liền huyết hải trên không quy tắc, đều cho triệt để hủy diệt. Cho dù là chạy trốn đến hư không bên trong, cũng khó thoát rảo sát. Đồ tốt, đây chính là đồ tốt. Đi qua Minh Hà lão tổ vô số năm tế luyện, thôn tính đại lượng huyết hải bản nguyên, bản thân nó chính là một kiện binh khí phôi thai, hơi tế luyện một phen, cứ việc so ra kém tiên tổ đại vũ vương định hải thần châm, nhưng cũng là khó được sát phạt chí bảo. Vốn đang vì mình đồ đệ Bạch Diện Viên Hầu vũ khí phát sầu, bây giờ hiển nhiên đã kinh không cần. Tô Thanh khuôn mặt lộ ra một điểm hưng phấn, ánh mắt của hắn nhìn về phía vô tận huyết hải chỗ sâu. Lúc này huyết hải đại trận đã kinh triệt để sụp đổ. Đối với Tô Thanh đến nói, kia từng cây thông thiên hỗn độn thần ma chủ, chính là từng cái vô chủ chi bảo. Nghĩ tới đây, một cái phong hỏa chi lực xen lẫn bồ đoàn xuất hiện trong tay. Lúc trước, hỗn độn ma viên thần ma chủ cùng huyết hải đại trận là một cái chỉnh thể, cho dù là thi triển ra phong hỏa bồ đoàn, lại là hoàn toàn không cần. Bây giờ lại là khác biệt, làm phong hỏa bồ đoàn xuất hiện ở trong hư không, lập tức khủng bố thôn phệ lực lượng sinh ra, hóa thành từng cái thôn phệ vòng xoáy hướng về hỗn độn thần ma trụ cuốn đi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Sivu cùng hậu nghệ cũng là không khỏi cười cười. Vu tộc am hiểu nhất lại là cận chiến, bọn hắn không có nguyên thần vô pháp tế luyện linh bảo. Một cái tốt cận chiến binh khí, tuyệt đối có thể làm bọn hắn thực lực như hổ thêm cánh. Trước mắt rất nhiều thần ma chủ, chính là coi như không tệ cận chiến lợi khí, bọn hắn không có pháp bảo thu lấy huyết hải thần chủ, lại là có thể trực tiếp hóa thành vô thượng vu tộc chân thân. Cứ như vậy, từng cây hỗn độn thần ma chủ thành vì Tô Thanh, Sivu cùng với hậu nghệ chiến lợi phẩm. Minh Hà lão tổ tức đến muốn phun máu ra. Huyết hải đại trận chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, nếu như không phải bị Tô Thanh luân phiên đánh mặt khí không nhẹ, hắn căn bản sẽ không thi triển đi ra. Huyết hải đại trận có thể mỗi giờ mỗi khắc bắt giữ, thuộc về hỗn độn ma thần tàn mát giữa thiên địa bản nguyên. Bây giờ đã đem thực lực của hắn gia trì đến á thánh tình trạng. Trong lòng có của hắn lấy một loại giã vọng, chỉ cần một mực tích lũy xuống đi, huyết hải đại trận lực lượng nhất định có thể đạt tới chu thiên tinh đấu đại trận, đô thiên thần sát đại trận cùng với chu tiên kiếm trận tình trạng. Huyết hải bên trong, Minh Hà chân chính sức chiến đấu nhất định có thể đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu. Lại thêm địa phủ bản thân dựa vào huyết hải tồn tại, đến lúc đó, U Minh lão tổ mới không hổ là giáo chủ xưng hào. Bây giờ, huyết hải đại trận bị phá, cần một lần nữa hội tụ 3.000 thần ma bản nguyên. Bản thân liền đối với huyết hải tu la tộc mơ ước Tây Phương giáo. Sẽ còn cho hắn thời gian, làm hắn đem huyết hải đại trận ngưng kết ra sao? Cái này đã để Minh Hà sắc mặt, đen ra liệng tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.